Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 218 đến 5, vĩnh viễn biến mất. Góc truyện audio.com, Phương Triệu Nhất từ trong mộng tỉnh lại, cả người đều là mồ hôi, trong mắt không có một chút buồn ngủ, lúc này trời còn chưa có sáng, ánh sáng rất nhỏ, từ không trung bên ngoài dần dần mà xuất hiện, thần thần nằm bên cạnh hắn, vững vàng thở, chứng minh hắn hiện tại ngủ rất trầm. Phương Triệu Nhất từ trên giường thật cẩn thận mà đứng lên. Cái mộng này, hắn đã lâu không có mơ thấy qua. Bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên Tống Gia Bảo. Cuối cùng linh hồn không có bảo trụ, hoàn toàn mà biến mất tại thế gian. Khi đó tu vi của hắn rất thấp, căn bản sẽ không có bất luận năng lực gì. Chỉ có thể đau lòng mà nhìn bạn tốt biến mất trước mắt hắn. Thậm chí liên vãn hồi cũng không kịp. Linh hồn vĩnh viễn bị đánh nát, chuyển thế đầu thai, không có khả năng, ngay cả hiện tại bọn họ tới một cái không gian khác. Nhưng linh hồn cũng không nhất dạng, ta đã cùng thần thần ở cùng một chỗ, người có thể an tâm. Phương Triệu Nhất rất ít khi sầu não. Quá nhiều chuyện cần hắn đến quyết định, hiện tại tất cả mọi thứ đều giải quyết, lại phát hiện kiếp trước phát sinh một chuyện, lại rõ ràng mà xuất hiện trong óc của hắn. Hắn vẫn luôn biết, thần thần đối Gia Bảo có một loại áy náy khó có thể quên được. Đáng tiếc hắn không biết, Tống Gia Bảo kiếp trước, cũng sớm đã biến mất, vĩnh viễn mà tiêu thất. Tống Gia Bảo kiếp này, bất kể như thế nào, cũng không khả năng như là trước kia khắc sâu vào lòng hắn. Có lẽ hắn thực ích kỷ, cũng không muốn thần thần biết chân tướng, nếu Gia Bảo muốn bọn họ hạnh phúc. Bí mật kia, liền vĩnh viễn ở lại đáy lòng của hắn, cho dù có cơ hội, cũng không gặp được, Phương Triệu Nhất nói ở trong lòng, Tống Gia Bảo gặp được chính mình, kết quả cuối cùng cũng là linh hồn thoát phá, hắn tình nguyện bọn họ chưa bao giờ quen, như vậy ít nhất hắn có thể đạt được hạnh phúc, mà không đến mức cuối cùng, từ nay về sau, hắn có thần thần, Tống Gia Bảo kiếp trước, sẽ bị phong tỏa ở trong lòng. Đó là một sầu não hắn sẽ không đụng chạm, phụ thân không biết khi nào thì, phương thần đã muốn từ phía sau đi tới, trong thanh âm thanh niên có giọng điệu khàn khàn, phương thần không biết phụ thân mình xảy ra chuyện gì, mình lần đầu tiên nhìn đến hắn phiền muộn, hoài niệm, giống như có cái gì chợt lóe mà qua, lại bởi vì không có thấy rõ ràng, rất nhanh liền tiêu thất, Phương Triệu Nhất nháy mắt liền nghiêng thân thể của chính mình. Vươn tay, đem nhi tử ôm ở trong ngực của mình, như thế nào liền tỉnh nhanh như vậy, hiện tại bọn họ đang hưởng tuần trăng mật tại bờ biển. Ai cho ngươi không ở bên người ta, chúng ta đi nhìn mặt trời mọc đi, Phương Thần nâng mặt mình, sau đó nói, Phương Triệu Nhất sẽ không cự tuyệt con trai bảo bối, vì thế hai người rất nhanh liền thay quần áo, đi ra ngoài, khách sạn ngay tại bờ biển, bọn họ không có đi bao lâu. Ngồi xuống ngay trên tảng đá, lúc này thái dương chậm rãi từ phía đông bay lên, ánh sáng trần bí, phủ kín toàn bộ bờ biển, nhìn qua phá lệ nhu hòa và lại tràn ngập sinh cơ. Phương Thần không nói gì, nắm tay cha mình, không nói gì mà an ủi, hắn rõ ràng phụ thân có một chuyện gạt chính mình, nhưng này cũng không sẽ ảnh hưởng tình cảm, dù sao hắn biết điểm xuất phát, nam nhân bên người đều là vì mình. Phương Triệu Nhất phản thủ nắm lấy tay hắn, thần thần, về sau chúng ta đều phải hạnh phúc, tính cả hắn một phần kia đồng thời khoái hoạt mà sống sót. Ân, nhất định phải hạnh phúc, Phương Thần chậm rãi trả lời, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của bọn họ, thoáng hiện quang huy kim sắc, PS, mỗi một bộ tiểu thuyết đều có một ít tiếc nuối, mà kiếp trước Tống Gia Bảo là một cái tiếc nuối. Nhưng hắn không uổng, bởi vì Triệu Nhất cùng thần thần hạnh phúc, chương bắt tiếp theo đầu viết ngoại truyện phương dịch, cách chương.